Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, ta đưa ngươi về nhà. 2. Nghe được lời của Quý Ức, Trình Vị Vãn quay đầu, nhìn nàng một cái, đáy mắt của nàng vẫn còn có chút mờ mịt. Quý Ức lo lắng Hàn Chi phản an nguy, mở miệng nữa âm thanh, mang theo mấy phần nóng nảy. Ngoặc kép chấm chấm. Vãn Vãn, ngươi học y qua, nhanh nghĩ một chút biện pháp, mau cứu hắn. Ngươi phải biết, hắn chính là vì cứu chúng ta, mới biến thành như vậy đấy. Cứu chúng ta, ba chữ kia, theo Quý Ức bên mép phun ra thời điểm, Trình Vị Vãn thân thể rõ ràng lúc lắc một cái. Nàng lỗ hổng rất lâu trong não, cái này mới chậm rãi có ý thức. Nàng mới vừa bị người nam nhân kia đều lột sạch quần áo, hắn đều đã đem nàng ép dưới thân thể, còn kém một tí tẹo như thế liền khi dễ nàng. Khi đó nàng thực sự cho là mình trốn không thoát, mất hết ý chí nằm ở lạnh như băng trên mặt đất, buông tha tất cả dãy giụa, trừ yên lặng rơi lệ, giống như là một cái bể tan tành búp bê, không có những thứ khác phản ứng. Nhưng ngay khi người nam nhân kia sắp xông vào thân thể của nàng thời điểm, ép ở trên người nàng để cho nàng cực kỳ ác tâm buồn nôn trọng lượng đột nhiên biến mất. Nàng cho là chính mình quá chờ đợi có người có thể vào lúc này cứu nàng, cho nên mới đưa đến chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng nàng không nghĩ tới, nàng đây là thật tại thời khắc mấu chốt nhất bị người cứu vớt. Nghĩ tới chỗ này, Trình Vị Vãn bờ môi khẽ run lên. Vãn Vãn, Quý Ức nhìn Trình Vị Vãn đang nhìn mình chậm chạp không có phản ứng, gấp âm thanh đều đi điều. Trình Vị Vãn bị Quý Ức kêu giật mình, hoàn toàn tỉnh hồn. Nàng quay đầu nhìn một cái Hàn Chi Phản, một giây kế tiếp liền quỳ trên đất, đưa tay ra thăm dò Hàn Chi Phản hơi thở, sau đó cầm cổ tay hắn đem bắt mạch, xác định hắn không có nguy hiểm tánh mạng sau, lúc này mới cúi đầu đem trên người của mình bể tan tành làn váy kéo xuống đã đến một đoạn, nhanh chóng bọc ở trên đầu của Hàn Chi Phản, giúp hắn đơn giản băng bó một chút trên đầu vết thương. Máu không có ngừng, nhưng chảy tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Quý Ức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi Trình Vị Vãn một câu. Hàn tổng hắn coi như không tồi. Trình Vị Vãn phảng phất không có nghe được lời của nàng, nhìn lấy Hàn Chi Phản không có lên tiếng. Quý Ức cho là tối nay chuyện xảy ra quá nhiều, Trình Vị Vãn còn không có tỉnh táo lại, không truy hỏi nữa, mà là cầm lấy điện thoại di động của Trình Vị Vãn, kêu xe cứu thương. Sau khi cúp điện thoại, Quý Ức hướng bốn phía lại nhìn một chút, tìm tới chính mình cùng Trình Vị Vãn bao, bởi vì mới vừa bị người nam nhân kia đẩy tới trên đất thời điểm, ngã xuống đầu gối, nàng đi bộ khập khễnh, đem hai cái bao phân biệt nhặt về thời điểm, hao phí thời gian rất dài. Nàng đem bao đưa cho Trình Vị Vãn thời điểm, Trình Vị Vãn cùng nàng mới vừa nói chuyện với nàng thời điểm giống nhau như đúc, như cũ duy trì mới vừa quỳ xuống bên người Hàn Chi Phản tư thế, mí mắt không nháy một cái nhìn lấy nam tử hôn mê dung nhan, không có phản ứng chút nào. Mãi đến xe cứu thương qua tới, Trình Vị Vãn mới từ dưới đất nhanh chóng đứng lên, dùng Quý Ức phi cho chính mình chống nắng phục, khỏa liễu khỏa thân thể, cho y tá nhường đường. Một lên xe cứu thương, y tá liền bắt đầu vì Hàn Chi Phản cầm máu. Trình Vị Vãn ngồi ở bên người của Hàn Chi Phản, theo dõi hắn mắt không chớp nhìn một hồi, sau đó sẽ lúc ngẩng đầu, xuyên thấu qua trên cửa sổ phản chiếu ra hình ảnh, thấy được ngồi đối diện Quý Ức. Nàng nửa gương mặt là sưng, tóc rối bời, trên đầu gối có hết mấy chỗ vết thương. Trình Vị Vãn không lên tiếng, lẳng lặng nhìn một hồi, liền thu tầm mắt lại, sau đó tìm điện thoại di động của mình, biên soạn một cái tin nhắn ngắn phát ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.